Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thở xong, hắn lại cứng đờ, mặt đỏ bừng, đây là chuyện để thở phào sao? Hắn cảm thấy sau này ra ngoài giải quyết nỗi buồn sẽ có bóng ma tâm lý. Trình An lại nhìn về phía người Việt quốc đang dậm chân tại chỗ phía trước. Công chúa đã để mắt đến đám này, lại có cách thần không biết quỷ không hay lấy đi, như vậy tốt hơn là nổ tung. Lúc này, Bùi Diên Sơ vác một cái thùng xuống, Trình An giật khóe miệng, vị này cũng phản bội rồi, thế mà không nói cho chủ tử biết kế hoạch của công chúa. Bùi Diên Sơ thấy Trình An cũng ngẩn ra, hóa ra công chúa đã sớm sắp xếp Trình An dẫn người chờ ở đây sao? Không trách nàng mới rồi lại nói người đủ rồi. Hai người gật đầu coi như chào hỏi. Trình An vội vàng gọi thủ hạ đến. Bùi Diên Sơ đến gần phát hiện những người Việt quốc này như bị gì đó mê hoặc. Cứ dậm chân tại chỗ. Lưng hắn lạnh toát. Đây thực sự là tổ tiên hiển linh sao? Bùi Diên Sơ nhìn những người khác. Phát hiện hình như chỉ có mình hắn là kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Sở Du Ninh. Dường như hiểu ra điều gì, Sở Du Ninh ung dung đi tới, tinh thần lực tu luyện đến một trình độ nhất định có thể tạo ra ảo ảnh. Khống chế người, giống như tang thi vương trong Mạt Thế khống chế một số tang thi cấp thấp vậy. Tinh thần lực của nàng hiện tại là cấp 10, hoàn toàn có thể đạt đến kỹ năng này. Đám người cẩn thận tránh người Việt quốc, giúp giữ vững xe. Nhanh chóng đổi hết đồ trên xe, chuyển lên núi, A Quy đã được coi là lão luyện, hắn nhỏ người, không khiêng được thùng thì phụ trách canh gác, cầm thanh kiếm gỗ nhỏ của mình đứng thẳng người, cảnh giác nhìn bốn phía, trông cũng ra dáng lắm, lễ vật Khánh Quốc tặng Việt Quốc không thể là lương thực đặc sản gì. Hiện nay một số đồ quý hiếm của Khánh Quốc đều là Việt Quốc bố thí. Khoai lang và ngô không được trồng công khai, chỉ có thể nhập từ Việt quốc, vì vậy chỉ có thể tặng Việt quốc kỳ chân dị bảo hiếm có như đầu ngọc điêu khắc của bậc thầy lịch sử. Đồ sứ tinh xảo, bình ngọc song ngư, danh cầm, cả bộ nhạc cụ cùng từng thùng vàng bạc, mọi người phối hợp với nhau rất nhanh đã đổi xong các thùng. Xếp lại như cũ, nhanh chóng rút lui. Quá trình cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Trình An còn tìm được thuốc S, U, N, G mà người Việt quốc mang theo. Đem về so sánh sức nổ của hai bên. Lát nữa cho nổ, thuốc S, U, N, G của người Việt quốc giảm đi cũng hợp lý. Công chúa, của hồi môn của tứ công chúa có động đến không? Trình An hỏi. Chỉ động đến lễ vật Khánh Quốc tặng Việt Quốc thì có phải khiến người ta nghi ngờ quá không? Sở Du Ninh suy nghĩ một chút, thấy tứ công chúa này gả đến Việt Quốc đã đủ thảm rồi. Nếu không có của hồi môn sẽ càng thảm hơn. Liền phất tay, cái đó không động vào. Trình An gật đầu, dẫn người che giấu dấu vết. Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui lên núi. Sở Du Ninh xác định Trình An đã sắp xếp người đến vị trí đặt thuốc S, U, N, G liền thu hồi tinh thần lực. Vừa thu hồi tinh thần lực, người Việt quốc còn chưa kịp phản ứng, vẫn đang tiến lên, cuối cùng có người nhìn thấy cảnh vật hai bên đường phát hiện không ổn. Kinh hô lên, mọi người mau xem, chúng ta đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn ở chỗ cũ. Lúc này cả đội loạn hết cả lên, đặc biệt là sau khi xác nhận họ vẫn ở chỗ cũ. Từng người đều lộ vẻ kinh hoàng, cứ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có yêu ma quỷ quái từ hai bên núi lao ra. Cách chương